Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 6 chương 26, tình trùng nảy mầm, muốn cắt là cắt sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn Cronos ngạo kiều Kenji tê cả da đầu, lưng mồ hôi lạnh chảy xuống, thật xin lỗi, là ta vô ý, ta không nghĩ ngươi lại là bán nhân. BD, ngươi nói cái gì? Rít gào một tiếng khủng bố, Kenji lần này nhưng là tiền hạng chạy, dù sao thì bản thân chọc giận đối phương là sai rồi, mà đôi lúc cũng phải thông cảm, dù sao thì sinh ra không có quyền chọn giới tính. Thật hung dữ a, xé rách không gian xuất hiện một nơi khác, Kenji âm thầm tự nhủ, lần sau không thể chọc giận pháo thủ lẫn cúc hoa vương. Cronos thấy Kenji chạy đi cũng liền biến mất, trả lại thân xác cho Di Maria. Tuy lấy Cronos thân phận, nhưng phát sinh hết thảy Di Maria đều rõ ràng. Thật không ngờ ban nãy người kia cũng là thần đấy, thế nhưng có vẻ hai người này hiểu lầm lẫn nhau thì phải qua đoạn này hiểu lầm càng thêm hiểu lầm đi. Bệ hạ trở lại thôi, có vẻ chúng ta không được phép xâm nhập sâu thêm nữa. Ngươi nói đúng, trở lại thôi. Zirep không vui không buồn quay mặt rời đi. Nhưng bệ hạ, câm miệng La Kết, trở lại thôi. Lúc này nào ai còn dám cãi lại nữa, hết thảy mọi thứ trở lại ngoan ngoãn như cũ. Nào nào, cô ta có thể không ở lại nhưng vẫn phải có một người ở lại a, nào có dễ dàng như vậy. Kenji một bên vắt chéo chân lại cười như không nhìn sâu trong mặt kính trước mặt, được rồi liền tiền cô Brandis. Chan, hướng về không gian cắm bàn tay vào túm lấy cổ áo cô, không một tiếng động kéo vào hắc động. Cả quá trình Brandis chỉ kịp a một tiếng rồi mất hút. Sách Brandis như sách con gà, Kenji lưỡng thững bước đi, Brandis âm thầm kêu khổ, cô liền phát hiện toàn thân cứng đờ không chút nào vận dụng được ma lực rồi. A no, no no cái gì, đi theo ta cơm no rượu say không lo chết đói. A hát, trước hết thả ta xuống a, Brandis âm thầm lắc đầu nói, Kenji cũng vô cùng hào phóng thả xuống, lúc này Brandis mới vỗ vỗ người mình chính lại quần áo. Cái này cũng quá bại lộ điểm đi, Kenji cười khẽ. Brandis trên người chỉ duy nhất một bộ bikini và một chiếc áo choàng khoác bên ngoài, a bổ mắt a, đang lúc Kenji thỏa mãn sở thích bé nhỏ, bên trên tháp đồng hồ Cronos hướng về chiếc gương nhìn. Cả cơ thể Cronos được bao quanh bởi những miếng băng trắng giống y hệt xác ướp, lúc này Cronos từ từ kéo xuống sợi dây bạo lộ ra một mái tóc tím rũ xuống dưới, khuôn mặt cũng từ từ mà lộ diện. Một khuôn mặt xinh đẹp không sao tả hết, một khuôn mặt vốn dĩ không dành cho loài người, một khuôn mặt mà người ta chỉ có thể đem ra tả đôi với thiên sứ, giờ khắc này con mắt trên khuôn mặt lóe ra một tia tức giận. Dám nói ta là hai giới tính, chờ đấy, Cronos gỡ trên người toàn bộ băng vải xuống đất, lồi có lõm có cực kỳ chết người vóc dáng, từ lúc xuất hiện có ý thức cô còn chưa bao giờ lấy hình dáng này gặp gỡ ai, toàn bộ từ đó đến giờ đều như xác ướp một dạng. Trước tiên xóa bỏ cái chủng này trước, thật nguy hiểm ý nghĩ. Cronos ánh mắt không tin tưởng lẩm bẩm nói, kế tiếp đó chính là chui vào dòng sông thời gian rồi. Hẳn là chặt đứt đi đoạn này nhân quả. Cronos ánh mắt lấp lóe nhìn bên cạnh khung hình, nơi đó thình lình chính là Kenji hình ảnh. Không khả năng, rốt cuộc ngươi là thứ gì? Ngươi không phải thế giới này đồ vật. Cronos kinh hãi, cô nhìn thấy gì, rõ ràng định chặt đứt đi thế nhưng phút cuối trong hình ảnh Kenji bỗng nhiên nhoẻn miệng cười về phía cô, thế còn chưa hết, nhiều hơn nữa là khi cô chặt đi đoạn này khung hình, nhưng rõ ràng trôi qua không thể tác động lên. Chỉ có hai khả năng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Kenji hoàn toàn nắm giữ thao túng thực tại bậc cao, loại thứ hai, Kenji không thuộc về thế giới này cho nên khái niệm về Kenji không hề tồn tại, cho dù cô là thần cũng không cách nào tác động lên Kenji từ xa. Thôi xong, ta ngu quá. Biết thế từ đầu không rời khỏi đây. Cronos tự nhìn sâu vào tương lai, căn bản cột rễ nhỏ nhoi bắt đầu vươn lớn lên, chân chính phản triển cũng ngoài dự đoán. Không nghĩ thứ gọi là tình cảm này cũng phát sinh lên người, còn là không thể cắt đứt, đây là trước kia ngươi nói ta không hiểu đó sao? Không thể cho phép nó xảy ra. Cronos xám đạo không ổn. Cuối cùng không còn cách nào chính là tự phong ấn bản thân, cả cơ thể hóa thành một tượng đá không hề nhúc nhích. Thật không nghĩ ra 18 tên kia mắc phải, ngươi rồi sẽ lại là người tiếp theo tình cảm. Nực cười, Ankhiram bất chợt xuất hiện tại chỗ nhìn Cronos thở dài, hắn rõ ràng nhất Cronos mắc phải cái gì, Cronos mắc phải tình trùng. Đây vốn dĩ là thứ đồ vật những người như bọn hắn không thể nào có, Cronos cũng vừa phát hiện tuy chỉ là mầm móng nhỏ bé, mà cô lại là thần thời gian, cô rõ ràng trong tương lai mầm móng nhỏ này chắc chắn sẽ lớn lên, dứt khoát chính là tự phong ấn bản thân. Phút cuối lựa chọn không dám cắt đứt mà lại lựa chọn tự phong ấn sao? Ngu xuẩn, học theo tên kia xuống phàm giới cuối cùng mang về kết quả không thể nào đau hơn, tốt nhất ta vẫn là không nên rời đi tốt. An Khiram thở dài thêm tiếng nữa mới biến mất, hiển nhiên đây là đang hiểu lầm Cronos, hắn còn tưởng Cronos là không dám cắt tình trùng mà lựa chọn phong ấn, nhưng hắn đâu biết hắn nhầm, Cronos căn bản không thể làm được, Kenji nằm ngoài khái niệm lẫn thực tại, ngay cả dòng sông thời gian cũng không thể tìm thấy, Cronos hết cách mới phải dùng loại này hạ sách. Tất nhiên những thứ này Kenji không biết, hắn vẫn còn đang vui vẻ nhìn xem Brandis diễn kịch kìa, xác thực Brandis rất xinh đẹp thế nhưng cũng chỉ mang trở lại trêu chọc tí thôi, đối với Brandis Kenji ấn tượng cũng không có bao nhiêu. Trêu đùa đến Brandis khí giận phát khóc, lại giận đến run rẩy, Kenji rốt cuộc mới thả đi một con đường. Ha, vẫn là Mavis Loli hợp pháp muôn năm, Kenji ha hả một cái biến mất trong chỗ sâu, để lại Brandis dậm chân tức giận rời đi. Tựa hồ có cảm giác như bản thân vừa mất mát cái gì đâu. Hẳn là phát hiện giới tính thật Cronos nên vậy sao? Tốt nhất lần sau vẫn là lấy toàn chi soi kỹ cho thỏa đáng, đối với những người có thực lực cao vậy cũng không phải liếc là ra, có lẽ dành thời gian soi xem An Khiram, nếu không hắn lại là một cái gai nữa thì mệt mỏi, bản thân vẫn còn vô cùng tự tin bản mặt mình. Tự nhủ Kenji càng cảm thấy hợp lý, dù sao bây giờ xã hội A rất là đa dạng, đủ các thể loại giới tính lẫn lộn không biết đâu mà lần. Hắn cũng không biết vì hắn mà có một người tự phong ấn chính bản thân vì cắt đi chuỗi tình trùng lẽ ra không nên sinh ra kia. Chủ thể vì cái gì phong ấn, lúc này ẩn giấu trong người Di Maria phân thân Cronos tự nhủ một câu. Tuy Cronos tự phong ấn thế nhưng phân thân cũng không phải, đây là Cronos tách bản thân ý chí sinh ra, mọi thứ phân thân làm Cronos đều biết thế nhưng những gì bản thể làm phân thân lại không hề biết. Kenji giờ thì vui rồi, nhưng Cronos thì không, hiện tại cô đang trong thế giới giấu kín tự mình tiến hành tẩy não đản sinh mới. Không được, vì cái gì đau như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cắt đứt người khác thì dễ, nhưng để bản thân tự tiêu diệt đi tình trùng lại khó càng thêm khó, muốn xóa đi lại đau, muốn tẩy đi nói muốn là nói dối, muốn giữ lại thì không được. Không được rồi, khác nào tự hành hạ bản thân, thế nhưng vì cái gì muốn xóa đi cái này gốc rễ lại càng ngày càng lớn một chút. Phải chịu đựng, thế là Cronos lại bắt đầu quá trình tự làm khổ bản thân để lau đi cái kia căn tình cảm mới chớm nở. Nhưng Cronos đánh giá sai sức mạnh nó rồi, khi càng muốn xóa đi nó thì sự phát triển của nó càng nhanh, cứ mỗi lần như vậy hình bóng Kenji càng ngày càng ngưng thực một chút, chìa khóa cắt đứt hoàn toàn duy nhất nó đi là xóa đi cùng Kenji liên hệ trong quá khứ thế nhưng Kenji căn bản không tồn tại trong dòng sông thời gian cho nên không thể làm gì hơn nữa. Mặc kệ bao lâu, ngàn năm, 10.000 năm, hay triệu năm cũng phải xóa, thần không được phép có thứ này. Cronos quyết tâm đến cùng chịu đau đớn từ từ mài mòn đi Kenji hình ảnh. Đoạn thời gian này cuộc sống ba người có thể vô cùng tốt, Zero tựa như một cái to xác mà chưa lớn thiếu nhi, còn một bên thì cực phẩm hợp pháp Loli liên tục oanh oanh yến yến bên cạnh, giờ này thật tốt hưởng thụ, ha ha cách chương.